Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 168, tấn cấp bảo đảm nhất biện pháp. Lại lần nữa vượt ra khỏi điểm số Real Madrid khí thế như hồng. Bọn hắn mãnh liệt thế công cơ hồ ép tới MU bên này có chút không thở nổi. Phút thứ 81, lại là Cristiano Ronaldo. Hắn tại đại cấm khu bên ngoài lên chân sút xa, oanh ra một cước lá dụng cầu. De Gea không dám chút nào lãnh đạm, đang lùi lại bên trong đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Ngay sau đó Real Madrid phạt góc trực tiếp lái vào vùng cấm địa, bị Lý Thanh Sơn một đầu đỉnh ra ngoài. Nhưng là ngoại vi điểm rơi vẫn như cũ là Real Madrid khống chế. Cruz đem cầu ngừng lại, sau đó đem cầu chuyển rời đến phía bên phải. Phía bên phải Bale cầm cầu về sau đại lực quét ngang phía trước cầu môn. Bóng đá bị La Hoác trong lúc vội vàng giải vây ngoại trừ đường biên. Không đợi MU cầu thủ thở một cái, các Vahan liền nhanh chóng nhận lấy cầu đồng ném tới một cái khác bóng đá. Ngoài biên ném ra, Real Madrid tiếp tục vây công. Bernabeu fan bóng đá tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Mà MU fan bóng đá thì là chân mày nhíu chặt, khẩn trương nhìn xem trên trận cục diện. Modric kéo đến đường biên, sau đó trực tiếp một cước truyền bên trong cầu, để Real Madrid tiên phong nhóm đi tranh đoạt đánh đầu. Bất quá điểm thứ nhất vẫn như cũ là MU bên này cướp được. Hume một đầu đem cầu đỉnh ra, sau đó bóng đá rơi xuống Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn còn không có đem cầu dừng lại, Real Madrid cầu thủ liền đã cấp tốc xông tới, vội vàng phía dưới, Lý Thanh Sơn cũng chỉ đành đá mạnh hướng phía trước giải vây rồi. Cầu quyền lần nữa rơi xuống Real Madrid cầu thủ dưới chân. Real Madrid tiếp tục cầm cầu tiến công. MU phòng tiến trong khoảng thời gian này áp lực phi thường lớn. Dù cho Ancelotti đã chất đống 9 tên phòng thủ cầu thủ, chỉ để lại Lý Thanh Sơn một cái tiến công tay, nhưng nhìn hiệu quả vẫn như cũ không phải quá tốt. Real Madrid y nguyên sáng tạo ra không ít sút gôn cơ hội. Đoạn Hiên lo lắng nói. Đoạn Hiên cũng chính là MU fan hâm mộ bóng đá lo lắng địa phương. Cứ việc bởi vì MU bên này bởi vì phòng thủ nhân số đông đảo, Real Madrid rất khó thu hoạch được bên trong cấm khu sút gôn cơ hội. Nhưng là Real Madrid liên tiếp tại ở ngoài vùng cấm lên chân sút xa, vẫn là để MU fan bóng đá có chút kinh hồn táng đảm. Cứ việc ở ngoài vùng cấm sút xa xác suất thành công không cao, nhưng là nếu để cho Real Madrid tiếp tục như vậy sút gôn, vạn nhất bị đối thủ bắn ra một cước thế giới dao động phá khung thành, còn lại cái này chút thời gian MU phải vào cầu độ khó coi như quá lớn. Ancelotti hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Để Real Madrid dạng này tấp nập sút xa đương nhiên là nguy hiểm. Phải biết hiện tại nhưng còn thừa lại hơn 10 phút tranh tài thời gian A. Đương Cristiano Ronaldo lần nữa tại ở ngoài vùng cấm dương cung lắp tên thời điểm, Ancelotti cũng nhịn không được nữa, ép đi lên, ngăn trở hắn sút gôn. Đúng vào lúc này, tại CR7 sút gôn tiến đường bên trên, đột nhiên xuất hiện một bóng người, đem hắn một cước này sút gôn ngăn lại. Ngoài dự liệu xuất hiện tại vị trí này chính là Lý Thanh Sơn. Tại CR7 lên chân sút gôn thời điểm hắn liền mí mắt trực nhảy, dự cảm được nguy hiểm tiến đến, bởi vậy hắn cắn răng vọt lên, dùng ngực đem trận banh này cản lại. CR7 sút gôn lực lượng phi thường lớn, Lý Thanh Sơn cảm giác bộ ngực mình đều muốn bị một cước này sút gôn cho buồn bực xanh đen. Bất quá lúc này Lý Thanh Sơn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Thừa dịp lúc này Real Madrid còn chưa kịp đối với hắn triển khai bước đoạt giai đoạn, hắn dẫn banh liền hướng trước một chuyến, sau đó nhìn một chút trước trận Real Madrid cầu thủ vị trí. Nhất là khi thấy Navas đứng như thế gần phía trước thời điểm, hắn liền mình lên chân, cơ hồ là hậu trường vị trí một cước treo bóng. Navas vì bảo trì cùng Real Madrid hậu phòng tiến cầu thủ ở giữa khoảng cách, giờ phút này hắn đứng tương đương gần phía trước, đương Lý Thanh Sơn lên chân về sau, Navas quá sợ hãi, vội vàng hướng mình cầu môn phương hướng phi nước đại. Lý Thanh Sơn treo bóng chính xác cũng không tệ lắm. Từ trận banh này quỹ tích vận hành đến xem, liền là hướng về phía Real Madrid cầu môn đi. Bất quá cũng may Navas tốc độ di động vẫn tương đối nhanh. Tại bóng đá sắp bay vào Real Madrid cầu môn thời điểm, hắn phi thân vọt lên, đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Nguy hiểm, Navas mấu chốt dập tắt lửa. Tây Ban Nha sướng ngôn viên tại hô to gọi nhỏ. Trận banh này nếu là tiến vào, Real Madrid liền sắp xong rồi. Zidane khi nhìn đến Lý Thanh Sơn treo bóng thời điểm cũng đem tim nhảy tới cổ rồi. Cũng may Navas trận đấu này biểu hiện rất không tệ. Cứ việc để MU tiến vào một cái cầu, nhưng là tổng thể tới nói, Navas vẫn là rất bình thường, xuất sắc hoàn thành nhiều lần mấu chốt dập tắt lửa. Lý Thanh Sơn một cước này treo bóng cứ việc chưa đi đến, nhưng là cũng làm ra ổn định MU quan tâm tác dụng. Vừa mới Real Madrid tiến công cơ hồ khiến MU phòng tuyến hít thở không thông, mà Lý Thanh Sơn một cước này đất bằng lên kinh lôi, cho MU quý giá cơ hội thở dốc. Còn có 10 phút đồng hồ, mọi người tập trung lực chú ý, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn dẫn bóng. Đội trưởng Carrick tại cổ vũ lấy đám cầu thủ sĩ khí. Ghế dự bị bên trên MU cầu thủ cũng đã toàn bộ đứng lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên trận tranh tài. Lý Thanh Sơn cũng không phải nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy 10 phút thật sự là có hơi nhiều. Real Madrid tại cái này trong vòng 10 phút đánh vào một cầu cũng không phải là không được. Bởi vậy, bảo đảm nhất biện pháp chính là lại đánh vào một cầu. Chỉ là hiện tại đại bộ phận MU cầu thủ đều là phòng thủ cầu thủ. Lý Thanh Sơn bên người giúp đỡ cũng không nhiều. Bất quá bây giờ thu được một góc cầu cơ hội, MU đám cầu thủ rốt cục có cơ hội ép một chút. Mấy tên to con đi tới Real Madrid vùng cấm địa, MU định vị cầu. Phạt góc trình độ uy hiếp đầy đủ để Real Madrid trên dưới đều treo lên 12 phần tinh thần. Mata đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm đã từng nói, đương MU đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm, Mata luôn cảm giác mình là tại một cái đội bóng rổ bên trong hiệu lực. Cái này mặc dù là câu nói đùa, nhưng là cái này cũng đầy đủ nói rõ MU hiện tại thân cao độ cao. Lý Thanh Sơn tự nhiên là tại phạt góc phòng thủ quan trọng nhất. Vô luận Lý Thanh Sơn đi đến chỗ nào, đều có chỉ ít 2 tên Real Madrid phòng thủ cầu thủ lập tức dính sát. Đến cuối cùng Lý Thanh Sơn dứt khoát liền thối lui đến vùng cấm địa cung đình phụ cận. Tính toán đợi một lát vào thẳng tiến vùng cấm địa bên trong. Không còn cùng Real Madrid phòng thủ cầu thủ vòng quanh, mà là trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng. Dù sao cứng đối cứng Real Madrid cầu thủ cũng không thắng được hắn. Bởi vì Di Maria cùng Mata đều đã bị thay đổi trận, cho nên hiện đang phụ trách đến chủ phạt góc cầu thủ đổi thành Herrera. Herrera nhìn một chút bên trong cấm khu tình huống, trực tiếp đem cầu chuyền hướng trung lộ. Lý Thanh Sơn vị trí chạy cũng rất bình thường trực tiếp. Một chút cũng không có quanh co. Hắn trực tiếp hướng vùng cấm địa trung lộ vọt tới. Tại bước vào vùng cấm địa tới gần chút nữa cầu điểm vị trí, chạy lấy đà lên nhảy về sau, Lý Thanh Sơn tựa như là giống như hỏa tiễn, cả người bay lên tại không trung. Cứ việc Ramos đám người đã làm ra cố gắng lớn nhất, nhưng khi Lý Thanh Sơn một đầu đội lên bóng đá thời điểm, Real Madrid người cũng đã muốn tuyệt vọng. Lý Thanh Sơn đến rồi. Navas cánh tay vung lên. Đây cũng là hắn có thể làm được tất cả động tác. Bóng đá liền đã từ đỉnh đầu hắn bay qua. Thanh âm này tại Real Madrid đám cầu thủ nghe tới là tuyệt vời như thế. Xà ngang lần nữa cứu vãn Real Madrid. Nhưng là Real Madrid những người ủng hộ còn chưa kịp buông lỏng một hơi, nện ở xà ngang lại hướng đàn hồi trên mặt đất bay lên bóng đá. Vừa vặn liền rơi vào vừa xuống đất Lý Thanh Sơn trước mặt. Đối mặt tại bên hông mình độ cao bóng đá, Lý Thanh Sơn vặn lấy thân thể, cả người ngửa ra sau qua. Móc câu, một lần này, không có người có thể lại ngăn cản cái này dẫn bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,